Chương 244, ạ tỷ củ nỏ vs ạ tỷ củ nỏ, hạ, phần 2. Đã thể lực hao tổn một chút, băng vũ đối mặt với lần nữa khôi phục tột cùng ạ tỷ củ nỏ, ngay từ đầu đã bị đánh bẹp. Dù sao băng vũ cùng ạ tỷ củ nỏ thực lực bản thân thì có chênh lệch, bây giờ đang ở thể lực bên trên càng đem cái chênh lệch này kéo lớn. Đưa tới băng vũ bị ạ tỷ củ nỏ thế tiến công áp chế. Băng vũ, lãnh tĩnh một điểm. Cả dù hạ chứng kiến băng vũ tình huống không đúng, lập tức hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng là hơi chút lãnh tĩnh cái kia xuống tới, chỉ là cả dù hạ cũng biết, chỉ là lãnh tĩnh là không có hữu dụng, hắn cái này giáo huấn luyện ra phải tìm được có thể chiến thắng ạ tỷ củ nọ phương pháp. Ạ tỷ củ nọ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cả dù hạ băng vũ, ở băng vũ khôi phục lãnh tĩnh về sau. Ả tỷ củ nọ lập tức đối với băng vũ triển khai mới công kích. Lần này nếu đổi lại là Ả tỷ củ nọ hướng về phía băng vũ sử dụng thủy chi ba động, chỉ là Ả tỷ củ nọ cái này thủy chi ba động cùng băng vũ lam sắc thủy cầu hình dáng thủy chi ba động không giống với. Ả tỷ củ nọ thủy chi ba động trực tiếp là bên người triệu hoán ra từng đạo nước gợn lan nở dê hướng về băng vũ phương hướng đẩy mạnh. Ai sơ bỉm cả dù hạ mặc dù biết Ả tỷ củ nọ sử dụng loại hình thức này thủy chi ba động nhất định có tác dụng khác. Thế nhưng cả dù hạ cũng chỉ có thể như vậy đem ngăn trở, còn như có tác dụng gì, cả dù hạ cũng chỉ có thể bình tới 283 ngăn đỡ nước tới đất ngăn. Tất cả tùy cơ ứng biến. Băng vũ đập cánh để cho mình ổn định, sau đó hé miệng bê à, một đạo màu băng làm tia sáng hướng về phía nước kia chi ba động trực tiếp đóng băng đứng lên. Thế nhưng vừa lúc đó, ạ tỷ củ nọ đột nhiên chui ra, hai mắt trở nên đỏ bừng. Cái kia nguyên bản vẫn là rất ổn định thủy chi ba động đột nhiên xoay tròn, băng vũ sơ bìm bị đang ở xoay tròn thủy chi ba động cho bắn ra, tuy là vẫn có một bộ phận bị đóng băng đứng lên, thế nhưng điểm ấy thủy đối với ạ tỷ củ nọ đã là không sao. Ta thực sự là ngày cậu, đây là ạ tỷ củ nọ sao lại có thể khiến cho hào giác thuật. Cả dù hạ cũng là bị ạ tỷ củ nọ động tác dọa sợ, bởi vì dựa theo cả dù hạ hiểu rõ, ạ tỷ củ nọ chắc là sẽ không sử dụng ảo giác thuật. Đương nhiên cả dù hạ loại này có hệ thống trợ giúp là ngoại lệ. Thủy chi ba động nhanh chóng xoay tròn, đồng thời hóa thành thủy long quyển hướng về mới sử dụng sở bìm băng vũ vây quanh đi qua. Mặc dù không có nghĩ đến ngươi có thể đủ dùng ảo giác thuật, thế nhưng vẹn vẹn muốn dựa vào điểm ấy lực lượng phải đánh bại ta băng vũ, ngươi cũng quá coi thường băng vũ. Cả dù hạ rất có khí thế nói rằng, thần tốc cả dù hạ nắm chặt nắm tay, hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ lúc này lấy so với kia điện quang lóe lên còn nhanh hơn tốc độ, trực tiếp hóa thành một đạo luyện không, phá khai rồi thủy long quyển vây quanh, hơn nữa thế đi hung mạnh trực tiếp đụng phải ạ tỷ củ nọ trên người. Bu ạ tỷ củ nọ bị thần tốc băng vũ đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp nện vào băng bích bên trên, tuy là để ở ạ tỷ củ nọ thế tiến công, thế nhưng cái này thần tốc cũng hao phí băng vũ cực đại thể lực. Thừa dịp hiện tại, băng vũ, sử dụng vũ tê cả dù hạ hô. Băng vũ gật đầu, thừa dịp lúc này bay đến trên mặt đất, nhanh lên sử dụng vũ tê kỹ năng này nhanh chóng khôi phục chính mình tiêu hao thể lực. Thình thịch ạ tỷ củ nọ từ băng bích bên trên tránh thoát, lập tức hướng về phía đang nghỉ ngơi băng vũ sử dụng ải sờ bìm. Chỉ thấy ạ tỷ củ nọ một đạo băng làm tia sáng hướng về phía băng vũ trực tiếp phóng ra đi qua. Băng vũ, sử dụng bảo hộ cả dù hạ bình tĩnh hướng về phía băng vũ hô. Đang đối mặt gần đánh trúng ải sờ bìm. Băng vũ tỉnh táo sử xuất bảo hộ, cái kia vòng bảo hộ đem cái kia sở bìm trực tiếp chắn bên ngoài. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi băng vũ. Hiện tại để ạ tỷ củ nọ nhìn chúng ta một chút giữa ràng buộc đi cả dù hạ nghiêm túc đối với bay đến bên cạnh mình băng vũ nói rằng. Băng vũ nhìn cả dù hạ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Vương giả lĩnh vực, mở. Cả dù hạ mở ra vương giả lĩnh vực, đem chính mình lĩnh vực lực phụ ra ở tại băng vũ trên người. Bu băng vũ cảm nhận được cả dù hạ vương giả lĩnh vực khí tức, vẻ này ôn hòa giống như là năng lượng của mặt trời, tuy là ôn hòa rồi lại không để cho băng vũ cảm thấy nóng bỏng cảm giác, ngược lại là một cổ cường đại lực lượng không ngừng ở trên người du tẩu, để băng vũ thoải mái không tự chủ kêu lên. Cả dù hạ chứng kiến cả người bước lấy kim quang băng vũ, bây giờ băng vũ thực lực nhưng là một lần hành động đột phá đỉnh phong, chính thức trở thành nhất cấp thần thú. Hơn nữa bởi vì vương giả lĩnh vực quan hệ, băng vũ trên đầu ba cái lam sắc lông vũ, biến thành kim sắc. Ạ tỷ củ nọ nhìn khí thế không ngừng tăng lên băng vũ cũng là kinh hãi, hiện tại băng vũ thực lực đã cùng nó chênh lệch không xa, không phải do nó không chú ý được rồi, chiến đấu chân chính hiện tại mới chịu bắt đầu. Lên đi băng vũ sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ lớn tiếng lên tiếng ủng hộ lấy băng vũ. Băng vũ hóa thành một đạo bạch quang hướng về ạ tỷ củ nỏ tròn dê đã đâm đi. Mà cái kia ạ tỷ củ nỏ cũng giống nhau hóa thành một đạo bạch quang, hướng về băng vũ sử dụng điện quang lóe lên. Hai ạ tỷ củ nỏ trong sơn cốc không ngừng dùng điện quang lóe lên đụng nhau, to lớn lực công kích, để chung quanh cây khô đều bị phá hủy. Một hồi ạ tỷ củ nỏ đem băng vũ đụng phải băng bích bên trên, một hồi băng vũ đem ạ tỷ củ nỏ đụng vào băng bích, hai bên đều là nhất cấp thần thú ạ tỷ củ nỏ. Băng vũ cùng ạ tỷ củ nỏ hai bộ kẹ mấn đều căm tức nhìn đối phương, lo lắng một không cẩn thận đã bị đối phương cho công kích, do đó bị thua. Ạ tỷ củ nỏ dù sao cũng là dạ sinh, không có băng vũ trầm ổn, chỉ thấy ạ tỷ củ nỏ một cái quay về, hướng về phía băng vũ sử xuất tiến phản. Băng vũ, nhìn xuống, sau đó sử dụng thép dư cờ cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ nghe được cả dù hạ, không có tách ra, mà là yên lặng đem lần này công kích cho chịu đựng được. Tuy là bị thương tổn, nhưng là vậy vì mình thắng được công kích cơ hội. Chính là hiện tại, băng vũ hai cánh mở ra, phát ra kim loại sáng bóng, sau đó toàn bộ tổ kẹ mẩn giống như là một con mũi tên nhọn bắn thẳng về phía quay lại ạ tỷ củ nọ. Tiễn xuyên chim rơi, băng vũ cùng ạ tỷ củ nọ tương sai mà qua, ạ tỷ củ nọ nhất thời mất đi cân bằng, từ không trung rơi xuống. Cho nó một kích chí mạng, sử dụng tuyệt đối linh độ. Cả dù hạ hướng về phía đem ạ tỷ củ nọ đánh rất băng vũ hô. Băng vũ lập tức đem toàn thân đóng băng năng lượng bắn chúng đến rồi trong miệng, sau đó hóa thành một đạo màu băng làm tia sáng thẳng đến té xuống ạ tỷ củ nọ. Nếu như ở bình thường, ạ tỷ củ nọ thế nào cũng sẽ không bị cái này tuyệt đối linh độ bắn chúng. Thế nhưng hiện tại ạ tỷ củ nọ nhưng là mất đi cân bằng cùng nhúc nhích năng lực, vì vậy cái này tuyệt đối linh độ tỷ số chúng mục tiêu liền xoát xoạt đi lên trên. Phanh, trên mặt đất xuất hiện một tòa băng sơn, mà ạ tỷ củ nọ đã bị đóng băng ở bên trong. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.